Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2703. Đệ 2703 chương Cảm Giác Vô Lực. Đằng Hưng am hiểu đem thực văn dùng cho chiến đấu bên trong. Đặc biệt là làm người một nhà tạo thành hợp trận lúc sau dùng thực văn tới thêm vào. Cái này đặc thù thiên phú năng lực vì hắn thành lập rất nhiều quân công. Ở cùng nhân tộc, hồn tộc chiến dịch chung, mỗi lần chỉ cần thi triển cái này vũ khí sắc bén. Như thế nào đều có thể đem đối phương đánh bại hoặc là đánh chết. Nam Cung Băng đã từng không ngừng quan khán quá Đằng Hưng cùng Đằng Đêm hai huynh đệ chiến đấu thủy. Tinh cầu, bởi vậy đối hắn trong miệng hợp trận cũng không xa lạ. Phong huynh, bọn họ sẽ tạo thành một loại dùng thực văn trận pháp diễn sinh ra tới hợp trận. Đằng Hưng dùng đặc thù thực văn lực lượng thêm vào, hình thành công phòng nhất thể phi thường cường thế công. Nếu vô pháp tìm được phá giải phương pháp, chúng ta tàu bay thượng thực văn cấm chế nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một chén trà nhỏ thời. Gian, Nam Cung Băng nhìn Phong Thần nhắc nhở nói, nếu là bình thường gặp được Đằng Hưng đoàn người, Nam Cung Băng tuyệt đối không chút do dự thay đổi tàu bay đầu liền trốn chạy. Ai làm đối phương thiên phú năng lực so với hắn cường hãn? Ở trên chiến trường kinh nghiệm càng là so với bọn hắn phong phú rất nhiều. Hải tộc thọ mệnh so nhân tộc muốn trường rất nhiều, thành niên càng so nhân tộc thời gian vãn không ít năm. Bởi vậy Đằng Hưng đã hơn 1000 tuổi, Nam Cung Băng lại chỉ là thượng trăm tuổi, ở thời gian tuổi thượng liền thua một đoạn, bởi vậy tuy rằng đều thuộc về hải tộc cùng nhân tộc trẻ tuổi. Nhưng vẫn là có rất lớn bản chất khác nhau, nhưng là lúc này Nam Cung Băng lại dị thường tin tưởng Phong Thần. Vừa rồi Phong Thần triển lộ ra tới thực văn thiên phú năng lực. Liên tính ở hắn cái này không quá am hiểu thực văn người xem ra đều so Đằng Hưng càng tốt hơn. Bởi vậy hắn cảm thấy Phong Thần hữu dụng thực văn tới thắng hy vọng. Phong Thần thanh lãnh con ngươi nhiều ra vài phần ít có hứng thú chi sắc. Dùng thực văn trận pháp diễn sinh hợp trận. Ta đây thật đúng là muốn thể nghiệm một vài, vừa rồi dùng thực văn so đấu vẫn chưa đánh vỡ tạp hồi. Lâu bình cảnh. Phong Thần ngược lại càng chờ mong khởi đối phương hợp trận tới. Hơn nữa nếu là thực sự có như vậy đặc thù hòa hảo dùng. Hắn đảo đến lúc đó cũng có thể tham khảo một vài. Làm nhà hắn tiền tiền ám thực nhóm lộng hợp trận ra tới. Đến lúc đó cũng có thể đương một chi quân đội dùng. Nam Cung Băng thấy Phong Thần trong mắt hứng thú thực nùng. Căn bản không có chút nào kiêng kỵ. Làm hắn sinh ra một loại cảm giác vô lực, hắn quả nhiên vẫn là kiến thức quá ít sao. Cũng hoặc là về sau thật nên lại nhiều thượng chiến trường học hỏi kinh nghiệm. So với Phong Thần cùng Đại Ma Vương tới, bọn họ quá không bình tĩnh. Thiền thiền, chúng ta đi ra ngoài sẽ bọn họ như thế nào? Phong Thần nghiêng đầu cười nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi, Ngô Thanh Thiền đối kia cái gì hợp trận cũng cảm giác sâu sắc hứng thú. Nếu hải tộc thường xuyên dùng loại này vũ khí sắc bén tới công kích nhân tộc, kia vì sao bọn họ không thể dùng này cái gọi là hợp trận tới võ trang chính mình đối phó đối phương? Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần ăn ý đã sớm hình thành. Bởi vậy chỉ dùng một ánh mắt hai người là có thể tưởng một khối đi. Cũng biết đối phương ý tứ. Hảo A. Thuận tiện đem ngươi 300 triệu trung phẩm linh tỷ bắt được tay, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Phía dưới mấy người hợp trận đã hình thành, Đằng Hưng đứng ở mấy người trung ương vị trí, không ngừng dùng thực văn bút ở mấy người phụ cận không gian phác họa. Thực mau, một tầng màu lam quang mang đem mấy người bao phủ, ở quang mang đại thịnh sau lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng tạo thành hợp trận mấy người trạng thái hơi thở lại rõ ràng cùng phía trước bất đồng. Phá vỡ bọn họ tàu bay phòng ngự, trực tiếp đem tàu bay người trên toàn bộ chém giết, Đằng Hưng căm giận nhìn chằm chằm Phong Thần. Đối mấy người mệnh lệnh, hắn nhất định phải đem nhân tộc như vậy thiên tài mai một ở trưởng thành chung. Đến nỗi treo giải thưởng bảng thượng bắt sống yêu cầu trực tiếp bị hắn làm lơ. Đằng Hưng mục tiêu chính là làm trẻ tuổi trung thực văn đệ nhất nhân. bởi vậy ghét nhất người khác vượt qua hắn. Hắn cái kia chán ghét đại ca là cái ngoại lệ. Không phải hắn không nghĩ giết chết đối phương, mà là không có cái kia năng lực giết chết. Hết chương.